Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Trong nhất thời, chàng bị sự thật trước mắt làm cho ngẩn người ra. Hốt nhiên chàng lại nảy ra ý nghĩ. Vô luận thế nào ta hãy xuống núi thử xem. May mà hiện nay ta vẫn mặc áo trường bào và bịt mặt, trong nhất thời chưa bị ai phát giác. Chủ ý đã định rồi. Lý Mộng lùi ra sơn động, phi thân như gió cuốn. Dưới chân Di Đà Phong, chàng lục tìm khắp nơi mong phát hiện được cửa vào ở trong lòng núi. Nơi có chứa tảng quyền băng, chứa kho báu. Sục sạo một hồi mà không hề thấy dấu vết nào, chàng ngồi xuống nghỉ mệt rồi suy luận. Dù anh tái đã ở trong hàng mai cốc nhiều năm, mà vẫn không biết mưu đồ của bọn trường bào khách. Lão chỉ cảm thấy có gì khác lạ, đủ biết công việc này thập phần bí mật. Như vậy không phải dễ tìm ra con đường dẫn vào bên trong lòng núi. Nó nhất định phải bên trong của hàng mai cốc. Chàng cảm thấy điều chàng nghĩ là có lý. Chàng không tìm kiếm dưới chân núi Di Đà Phong nữa, mà quay về hàng mai cốc, mượn những thân cây mai dày đặc ẩn giấu thân hình, chàng phi hành đi. Hốt nhiên chàng nhìn thấy có một bóng nhân ảnh đang phi hành đến. Chàng vội ẩn thân vào một gốc mai già. Trong chớp mắt, bóng nhân ảnh ấy đã đến gần. Cuối cùng Lý Mộng nhận ra nhân ảnh đó là quỷ bà. Đang đêm quỷ bà vào rừng mai này để làm gì? Lý Mộng đang định cất tiếng gọi, bỗng nhiên chàng lại phát hiện cách sau lưng quỷ bà hơn 10 trượng có một nhân ảnh nữa thoáng ẩn thoáng hiện, mau lẹ dị thường. Hiển nhiên nhân ảnh thứ hai đang ngấm ngầm theo dõi quỷ bà. Vừa lúc ấy đầu mũi quỷ bà hít lên mấy cái, tự như là ngửi thấy mùi vị khác lạ. Đột nhiên lão bà trầm giọng: "Tiểu tử, ta ngửi ra ngươi rồi đó. Sao còn chưa chịu ra đi gặp ta?" Lý Mộng kinh ngạc nghĩ thầm: quỷ bà quả nhiên lợi hại, mũi của lão ta sao quá ư linh mẫn thế này. Chàng biết chắc quỷ bà đang bị theo dõi, làm sao chàng có thể xuất hiện. Xuất hiện tức là tự bộc lộ chân diện mục cho tên nào theo dõi quỷ bà biết. Nhưng không biết quỷ bà gặp chàng có chuyện gì, chàng bèn dùng truyền âm nhập mật nói với quỷ bà: "Quỷ bà tử, tiền bối đã bị người theo dõi, tiền bối có biết hay không?" Quỷ bà gầm lớn: "Tiểu tử, ngươi ở đâu đó, ra ngay cho lão bà ta coi thử." Chàng nhỏ giọng: "Tại hạ ở rất gần tiền bối đây, hãy động thủ trừ khử tên đó cho ta." "Dân, tiền bối, tiền bối cứ chạy thẳng về phía trước." Quỷ bà y lời bỏ chạy, quả nhiên nhân ảnh nọ đuổi theo. Vượt qua thân của Lý Mộng, chàng quát lạnh một tiếng: "Dừng lại!" Người ấy hoảng kinh dừng chân. Thừa thế chàng chụp xuống một chưởng, thế tấn công mau như chớp giật khiến cho người nọ không kịp phản ứng. Chưởng lực của Lý Mộng mau lẹ tuyệt luân, đánh tới khi người nọ sai thân, chàng chợt phát giác đó chính là Vô Ảnh Cái, thì chưởng chỉ còn cách thân của lão không tới mấy tấc. Chàng kinh ngạc rú lên: "Ôi, hóa ra là tiền bối." Chân khí của chàng trầm dội xuống, chưởng thế gấp rút thu hồi. Vô Ảnh Cái vừa phát hiện là Lý Mộng, lão vội nắm lấy tay của chàng, kéo chạy vòng qua mấy cụm mây già. Chàng hoảng hốt hoang mang hỏi: "Vô Ảnh tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Đừng có hỏi, chạy mau." Vô Ảnh Cái vừa đáp vừa gia tăng cước bộ. Ngay lúc ấy chàng nghe sau lưng có tiếng cước bộ dồn dập đuổi tới. Chàng vội quay đầu nhìn lại thì ra sau lưng lại là quỷ bà. Trong khoảnh khắc sự việc biến đổi, bây giờ người bị truy đuổi lại là chính là chàng và Vô Ảnh Cái. Chàng hoang mang định dừng chân, nhưng Vô Ảnh Cái nắm chặt tay của chàng cứ kéo chàng chạy. Lý Mộng lấy làm kỳ quái cất tiếng hỏi: "Vô Ảnh Cái, sau lưng là người của chúng ta, sao tiền bối lại lẩn tránh?" Vô Ảnh Cái trầm giọng: "Không cần hỏi nhiều, cứ chạy mau thoát được quỷ bà rồi hãy nói sao." Chàng kinh ngạc: "Tại sao lại tránh né lão quỷ bà? Lão ta muốn giết người đó." "Sao lão tiền bối biết?" Vô Ảnh Cái nổi giận: "Ngươi không tin ta, ngươi nhìn mà xem." Lão buông tay chàng, hai người lập tức dừng thân. Nhưng Vô Ảnh Cái mau như chớp tách ra luồn vào rừng mai. Lý Mộng vội xoay người lại, quỷ bà đã dừng bóng ma trước mặt của chàng. Chàng bàng hoàng ngạc nhiên trong khi mắt của quỷ bà nhìn chàng dữ dội, cất tiếng hỏi trước: "Tiểu tử, sao ngươi không giết lão ma ấy cho rồi?" Chàng mỉm cười: "Tiền bối, lão nhân đó chính là bằng hữu của tại hạ." "Bằng hữu ư? Ngươi mà cũng có bằng hữu trong hàng mai cốc này ư?" "Vâng, lão nhân ấy chính là đà chủ Long Đàn giang nam của cái bang. Lão đội lốt cái nô ở đây vì mục đích riêng." Quý bà cười khải: "Đã là bằng hữu, tại sao lão cứ trốn tránh ta vậy?" "Cái ấy à..." Lý Mộng không biết đáp ra làm sao. Chàng không biết nói là gì, Vô Ảnh Cái không tin quỷ bà nên ấp úng hai tiếng: cái ấy mấy lần?" Quỷ bà cười gằn: "Lão không yên tâm vì lão nương ta chăng? Đã cùng một mục đích như nhau, có lẽ nào lão cái bang chủ ấy không yên tâm? Thế tại sao lão không hiện thân?" Lý Mộng bị quỷ bà bức vấn, miễn cưỡng cất tiếng gọi lớn: "Vô Ảnh tiền bối, Vô Ảnh tiền bối." Không có tiếng đáp của Vô Ảnh Cái. Lý Mộng nhìn sâu vào trong rừng mai tìm quanh quất. Nào ngờ ngay lúc ấy trong rừng mai vọng ra tiếng gọi trầm xuống: "Xin thiếu hiệp hãy cẩn thận." Chàng cũng kịp phát giác có luồng trảo phong tấn công sau lưng của mình. Trong lúc cấp thiết, thân hình của chàng vọt tới tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Chàng quay thân người lại, lửa giận bốc lên ngùn ngục. Chàng trầm giọng quát: "Quỷ bà tử, ngươi định làm gì ta?" Quỷ bà buông một tiếng cười quái dị: "Tiểu tử, lão nương hối hận đã khôi phục công lực cho ngươi." Hai trảo công múa đảo lộn đánh tới chàng. Võ công của quỷ bà vốn vẫn cao hơn chàng khi còn ở Xà Dương Động. Chàng từng bị lão bà khống chế một cách khá dễ dàng. Nhưng hiện giờ chàng đang bốc lửa giận, điên cuồng gào thét: "Quỷ bà tử, cuối cùng bản tính của ngươi khó mà thay đổi. Ngươi tưởng ta sợ ngươi lắm sao?" Chàng ngưng tụ mười thành chân lực, song chưởng đánh ra. Nhân ảnh chỉ chớp một cái, quỷ bà đã biến mất. Lửa giận vẫn còn, Lý Mộng động thân dọt theo ba trượng. Bỗng nhiên chàng nghe tiếng của Vô Ảnh Cái gọi: "Lão quỷ bà ở sau lưng thiếu hiệp đó." Lý Mộng hoảng kinh, không ngờ lão bà lại vòng ra phía sau lưng của chàng từ lúc nào. Chàng không dám sơ ý, gầm lớn: "Quỷ bà tử, sẽ có một ngày ta giết chết ngươi." Chàng vừa đe dọa vừa cuốn thân chớp nhoáng, thân hình của chàng phiêu hốt dọt ra xa vài trượng. Lúc ấy lại nghe tiếng của Vô Ảnh Cái: "Thiếu hiệp đã tin lời lão nô chưa?" Tiếp đó lão liền đổi thanh âm thành truyền âm nhập mật nói: "Chạy đi, trước hết hãy thoát khỏi sự truy bức của lão bà. Thiếu hiệp hãy chạy tới sơn động trên vách núi, có lão nô đợi ở đó." Dứt lời tịch lặng. Lý Mộng đang giận điên cuồng vì bị lão quỷ bà bám sát theo lưng, chàng quát lớn: "Quỷ bà tử, ngươi có dám tiếp ta vài chưởng?" "Không cần thiết, ngươi đã nằm trong tay của lão nương rồi." "Chưa chắc đâu." Quỷ bà đã không có ý muốn đối chưởng. Lý Mộng bèn nghĩ ra một kế sách thoát thân. Chàng phi hành lúc đông lúc tây, rồi đột ngột phi thân giọt lên trên một ngọn mai. Vừa thấy thân hình của quỷ bà giọt lên theo chàng chớp nhoáng, chàng liền thi triển chiêu thiên cân trị, buông thân hình rơi xuống vòng qua sau thân cây mai lớn, rồi ẩn thân. Khi quỷ bà từ trên ngọn mai buông thân xuống theo rừng mai, đã trở về cảnh tĩnh mịch, không còn thấy bóng của Lý Mộng đâu nữa. Võ công của quỷ bà chẳng những rất cao vì đã luyện được quỷ tư, mà còn là người lắm mưu nhiều kế. Cứ như lão bà dùng kế cứu Bạch Hàm Như ở Ngoại Ngưu Sơn, và lại dùng kế lừa hàng mai cốc chủ khôi phục công lực cho chàng, mới đây đã đủ biết lòng dạ thâm hiểm tới mức độ nào. Lão bà phát hiện ra mất bóng của Lý Mộng, lập tức đứng im bất động, nhưng một quan vẫn quét chung quanh rồi chuyển thân chạy quanh một vòng. Lý Mộng vẫn ẩn thân sau gốc cây cành mai lớn, chàng cười gằn trong bụng, rồi nhẹ nhàng bẻ một cành mai phóng qua hướng khác. Cành mai bắn đi mũi tên lao. Quỷ bà tức thời bắn thân đuổi theo hướng cành mai ấy, vì tưởng lầm là chàng. Lý Mộng đã lừa được lão quỷ bà, lập tức thi triển khinh công giọt đi chớp nhoáng. Bên tai của chàng vẫn nghe tiếng kêu kinh ngạc của quỷ bà, vì cuối cùng lão cũng đã phát hiện ra trúng kế của chàng, nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi. Lý Mộng không dám chậm trễ, phi hành thẳng một mạch tới sơn động, vừa gặp mặt vô ảnh cái chàng nói trước: "Tại hạ không ngờ quỷ bà tử thay đổi màu đến như thế." Vô ảnh cái xịu nét mặt nói: "Lão bà đang hợp mưu với lại cốc chủ, nếu không, khi không cốc chủ biết chuyện của lão bà giúp thiếu hiệp khôi phục công lực, hai lão ma ấy đã xung đột rồi." "À, tại hạ quên mất điểm ấy, hai lão ma ấy đang có âm mưu gì?" "Chưa biết rõ." Lý Mộng sực nhớ tới kho báu trọng tản Huyền Băng ngàn năm nằm ở dưới lòng núi, chàng bèn hỏi: "Vô ảnh lão tiền bối, ở trong hàng mai cốc này có nơi nào mà tiền bối chưa hề biết không?" "Trừ Mai Căn Định là nơi cư ngụ của cốc chủ ra, không có nơi nào mà ta chưa biết." "Mai Căn Định ư?" "Đúng vậy." "Phải chăng bọn thực khách áo bào dài vẫn thường ra vào nơi ấy? Tại sao thiếu hiệp biết rõ vậy?" Lý Mộng đoán định Mai Căn Định chính là nơi có thông đạo dẫn vào ở trong lòng núi. Rồi đó chàng bàn thuật lại mọi việc cho Vô Ảnh Cái nghe. Nghe xong lão kinh ngạc kêu to: "Ồ, có chuyện kỳ dị ấy sao?" "Sự thật là thế, nên cái bọn gọi là trường bào khách chỉ là bọn bị cốc chủ lấy lợi ra dụ hoặc, lợi dụng lòng tham lam của chúng, hợp lực phá tản Huyền Băng ngàn năm kia mà thôi." "Mai Căn Định là ở chỗ nào?" "Tại hạ nhất định phải đến đó dò thám một lần." "Như thế e rằng quá mạo hiểm chăng?" "Mạo hiểm cũng phải làm." Chợt Vô Ảnh Cái thở dài, Lý Mộng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao tiền bối lại buồn bã?" "Vì lão nô cần phải rời khỏi nơi này, thân phận của lão nô đã bị lộ, không thể dùng thân được nữa. Lão nô phải quay về tổng đàn báo cáo cho các đệ tử cái bang đề phòng sự báo thù của lão cốc chủ." "Đó là do tại hạ nhất thời sơ ý để lộ thân phận của tiền bối." Vô Ảnh Cái cười nhạt nói: "Trên đời này chẳng có gì mãi mãi là bí mật. Mai Căn Định nằm ở phía tả hàng mai cốc. Thiếu hiệp cứ tới hàng mai cốc, nhìn về phía bên tả, khi thấy nơi nào có 7-8 cây mai trồng thành một vòng tròn, thì đó là Mai Căn Định. Lão nô xin giả từ thiếu hiệp, xin thiếu hiệp bảo trọng. Xin chúc tiền bối lên đường bình an. Nếu có cơ hội tại hạ sẽ ghé Giang Nam vấn an lão tiền bối." "Rất hân hạnh." Vô Ảnh Cái giọt thân xuống sơn động, lão hơi cùng tài ra ý giả biệt, rồi bắn thân người đi mất. Sau khi Vô Ảnh Cái đi rồi, Lý Mộng không dám chậm trễ, lại đột nhập vào rừng mai ẩn thân, âm thầm tìm đến hàng mai cốc. Xoay về phía tả, quả nhiên chàng nhìn thấy 7-8 cây mai trồng thành một vòng tròn. Chàng ẩn thân xa xa đang định tính kế để vào cho bằng được Mai Căn Định. Chính ngay lúc ấy nhiều âm thanh vọng đến, có 5-6 trường bào khách cùng nhau đi đến. Lý Mộng vẫn còn đang mặc áo bào dài và bịt mặt bằng tấm khăn đen. Chàng động tâm rồi chậm rãi ra khỏi chỗ ẩn thân, bước lại gần bọn trường bào. Một tên nhìn thấy Lý Mộng tự nhiên đột ngột xuất hiện, hắn kinh ngạc kêu lên: "Bằng hữu, ngươi ở đâu đến?" Lý Mộng im lặng chỉ vào rừng mai không đáp, 5-6 tên đều có vẻ lạ lùng. Lý Mộng nghĩ thầm: "Chẳng lẽ chúng phát giác ra ta rồi ư?" Tên lúc nãy hỏi chàng rồi lại nói tiếp: "Bằng hữu, hôm nay chưa tới phiên ngươi mà." Lý Mộng khẽ thở phào ở trong lòng, vì chàng biết chúng chưa xác định được chàng là ai. Chàng hơi thay đổi khẩu âm cho có vẻ ngạo mạn: "Tuy chưa tới phiên tại hạ, nhưng tại hạ cứ muốn vào xem." "Vào đâu?" Câu hỏi ấy có vẻ như muốn trắc nghiệm Lý Mộng. Ánh mắt của 5-6 tên ấy chăm chăm nhìn chàng, thậm chí có tên đã sẵn sàng chuẩn bị động thủ. Chàng lạnh lùng nói: "Bằng hữu hỏi như vậy là có ý gì?" "Tại hạ hỏi bằng hữu định vào đâu?" "Vào nơi các bằng hữu sắp vào đó." Không khí tức thì căng thẳng. Trong số 5-6 tên trường bào khách ấy, hơn nữa đã nghi ngờ người bịt mặt trước mặt chính là Lý Mộng và là người đang bị cốc chủ truy lùng. 5-6 tên ấy đưa ánh mắt nhìn nhau rồi cùng bước tới một bước. Chàng hừ lạnh rồi từ từ nói: "Đêm nay chưa bằng hữu sao lại có vẻ hung ác thế?" "Cái ấy phải hỏi chính bản thân bằng hữu là ai?" Chàng cố ý ồ lên một tiếng kinh ngạc: "Sao chưa huynh hỏi như thế? Tại hạ tự vấn không hề có lỗi gì với bằng hữu, chỉ vì vật kia mê hoặc nên tại hạ." Chưa nói hết câu, chàng đã thấy cả bọn tóe miệng lên cười. Một tên lên tiếng nói: "Hay lắm, đều cùng bệnh dị bảo vật mê hoặc như nhau thôi. Vào đi. Chàng cười khẩy. Mới rồi chưa bằng hữu nói gì lạ lùng vậy? Một tên cười lớn. Chúng ta tưởng lầm bằng hữu là tên tiểu tử đào thoát kỳ chứ. Vì sao nghĩ tại hạ không phải? Vì bằng hữu có thể nói đúng việc. Tiểu tử đào thoát kia, các bạn hữu có nắm chắc y không có thể nói đúng việc hay không? Y làm sao biết mà nói đúng? Thôi đừng nói lôi thôi nữa, đi cho mau. Lý Mộng nhập bọn của trường bào khách đi về hướng Mai Căn Đình. Một tên trường bào khách nhẹ xoay thân cây trúc ở giữa bảy tám cây trúc mai mọc vòng tròn. Cây trúc ấy từ từ chuyển động để lộ ra một cửa động. Tất cả bước vào trong ấy, có một vật tròn nổi hẳn lên trên, giống như một cánh cửa nhưng không phải là cửa. Bọn người ấy không nói gì, tự động xoay vật ấy, nó hiện ra một cánh cửa thật. Chàng ngấm ngầm ghi nhớ những động tác tuần tự ấy. Bọn người theo cửa ấy vào, ở bên trong thông đạo có rất nhiều bậc cấp. Cứ lách vào khoảng vài chục bước, trên hai vách đá lại có treo một ngọn đèn leo lét dẫn đường. Đầu thông đạo còn có một cửa khác nữa, có lẽ dẫn tới chỗ cư ngụ của cốc chủ. Chàng không tiện hỏi, đoàn người không nói gì hết, cứ thẳng đường thông đạo mà đi. Khi trước mắt của chàng cảnh vật sáng hẳn ra, cũng là có cảm thấy khí lạnh thấu xương. Trước mắt của chàng đã lọt vào ở trong lòng núi. Ba bề bốn bên núi nhô ra từng nham thạch nhọn hiểm, chỉ có một mặt sáng rực. Có một khối băng sáng loáng, nửa như là thủy tinh, nửa như là băng đá, được khảm vào vô số kỳ trân dị bảo, đúng là khiến người sinh ra lòng tham muốn. Hốt nhiên có một bàn tay vỗ vào vai của chàng nói, bằng hữu, đừng thèm khát vội, sớm muộn gì chúng ta cũng có phần, đã đến đây hãy động thủ đi. Lý Mộng mỉm cười đáp nhỏ, đương nhiên, khi đoàn người chàng vào đến đây, tự động có năm sáu tên trường bào khách vốn đã ở trong này thối lùi ra. Những tên ấy ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, có người thở hào hển như sắp đứt hơi. Hiển nhiên là vì chúng gắng sức quá độ. Bọn đi cùng chàng bắt đầu dùng chưởng lực đập vào khối băng. Khối băng sáng bóng quyền băng ngàn năm ấy, quả thật là rắn chắc như một khối kim cương. Bị đập năm sáu chưởng mà nó cũng chỉ vỡ một mảnh nhỏ thôi. Lý Mộng tính toán thầm, kho báo nằm trong lòng khối quyền băng kia, chỉ sâu độ ba thước là cùng. Trong vài ngày nữa bọn này quyết sẽ đạt đến mục đích. Chẳng lẽ kho báo vật kia nằm ở trong lòng khối quyền băng ngàn năm thật? Vật báo chỉ xuất hiện khi loài người đã có văn minh. Vậy thì chúng được ai đó cất giấu vào, chứ không thể nào chỉ có cách phá băng mới lấy ra được. Chàng sực nhớ đến năm cái sơn động ở trên năm ngón tay Phật. Tuyết sơn Phật chỉ, đường thông đạo dẫn vào lòng khói băng ở trong năm cái sơn động ấy chăng? Chàng cảm thấy đó là khả năng rất lớn. Đột nhiên mắt chàng nằm dưới tấm khăn bịt mặt sáng lên. Chàng nhìn thấy giữa trung ương của khối quyền băng có một chiếc chìa khóa bằng ngọc to như ngón tay cái. Chiếc chìa khóa ngọc ấy sáng rực đặt ở giữa trung tâm khối quyền băng. Quảng cự khai kim tỏa. Lý Mộng chợt nhớ lại câu thứ hai ở trong bài Phật kệ. Chiếc chìa khóa ngọc kia phát hiện được nhờ chàng đã đốt đi một chiếc giày cỏ của Đạt Ba Tổ Sư, có khả năng chính là chìa khóa dùng để mở thiên phủ bảo tàng. Chàng quyết định phải vào được trong khối quyền băng và lấy chiếc chìa khóa ấy trước tiên. Bằng hữu, đã đến đây rồi sao? Không động thủ với chúng ta đi. Lý Mộng tỉnh người đáp. Nhìn thấy báo vật là đủ thỏa nguyện rồi. Ta xem bằng hữu sắp điên vì báo vật rồi đó. Có lẽ thật vậy. Chàng bước tới gần khối quyền băng, đập nhẹ mấy chưởng. Chính ngay lúc ấy có người kêu lên, cốc chủ đến. Vừa dứt lời, từ thông đạo đã có tiếng chân. Hàng mai cốc chủ nho nhã phiêu vật, sánh vai cùng quỷ bà, song song bước vào. Nhìn thấy cốc chủ vẫn không ngừng đập chưởng vào khối quyền băng, và cốc chủ cũng không hề ra lệnh dừng tay. Hắn chỉ dẫn quỷ bà bước tới khối quyền băng rồi hạ giọng nói nhỏ, lão bà nhìn xem có giá trị gì không? Lão quỷ bà gật đầu liên tiếp nói, đáng giá lắm, đáng giá lắm. Lão quỷ bà đập thử mấy chưởng xem sao. Nhưng người phải đáp ứng điều kiện của lão nương mới được. Đương nhiên cứ tin vào lão phu. Quỷ bà nha răng cười quái dị, bước lên hai bước. Lão đứng bất động trước khối quyền băng. Hai thủ trưởng đột nhiên phù trương to gấp bội và đen bóng lên đến tận khuỷu tay. Tuy Lý Mộng có nghe rất rõ những lời đối đáp của hai lão ma, nhưng ngoài sự kinh ngạc của chàng, chàng không hiểu rõ nội dung là gì, điều kiện của quỷ bà tử là điều kiện gì. 6-7 tên trường bào khách nhất tề dừng tay tò mò nhìn quỷ bà. Trong ấy có cả Lý Mộng. Đột nhiên mái tóc của quỷ bà dựng đứng lên. Lão quát một tiếng dữ dội khiến cho cả lòng núi dội lại từng hồi ong ong chấn động. Song trưởng lão bà đập hết kình lực vào khối quyền băng. Quả nhiên khối băng vỡ một mảnh lớn. Công lực quả nhiên là hùng hậu danh bất hư truyền. Lão bà nhặt mảnh dụng khối quyền băng đưa ra trước mặt của Hạng Mai Cốc chủ hiu hiu tự đắc nói. Lão ma thấy sao hả? Bội phục, bội phục. Hai lão cùng bật cười ha hả, vẻ đắc ý hiện ra nét mặt. Hạng Mai Cốc chủ ngưng cười đột ngột, lớn tiếng ra lệnh. Chư vị không cần phải động thủ nữa. Hãy mau đi ra mời tất cả chư bằng hữu quý khách tụ tập đông đủ về đây. Lý Mộng hơi chuyển niệm, liền hiểu ý của lão ma đầu. Chưởng công của quỷ bà chỉ trong chốc lát đủ sức phá vỡ khối quyền băng, chỉ có 3 thước sau này để đoạt khoa bảo vật. Lão ma có ý gọi tất cả bọn trường bào khách về đây để cùng nhau chia phần bảo vật ấy. Bọn trường bào khách hớn hở vui mừng, lớn tiếng đáp. Dân thưa cốc chủ. 5-6 tên vội định đi ra đường thông đạo, hốt nhiên quỷ bà gọi lớn. Khoan đã. Mấy tên ấy dừng chân xoay lại, không biết có chuyện gì. Quỷ bà đảo mắt nhìn Lý Mộng, tim chàng đập bình bình. Chàng không dám để lộ một chút kinh hoảng nào, vì chàng biết quỷ bà có phần nghi ngờ. Quỷ bà là người ngụy kế đa đoan, tất sẽ thử thách chàng. Chàng chuyển niệm cất tiếng hỏi trước, có chuyện gì? Tên bằng hữu là gì? Chỉ là tiểu tốt trên giang hồ không cần phải báo danh. Tại sao ngươi lại bịt mặt, không cho biết chân diện một giây? Lý Mộng nghiến răng thầm lặng, giọng đáp. Vì trong giang hồ nhiều kẻ tham lam, trước khi được chia phần bảo vật, tại hạ không muốn ai biết được chân diện mục của mình. Một tên trường bào khách khác gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Quỷ bà mỉm cười. Nhưng ta muốn được nhìn chân diện mục bằng hữu. Lý Mộng chấn động toàn thân lùi một bước. Tại sao phải nhất định cần biết chân diện mục tại hạ? Không tại sao cả, ta chỉ thích thế thôi. Chàng nảy ra một kế lớn tiếng giận dữ. Bằng hữu muốn đoạt phần bảo vật của tại hạ ư? Quỷ bà trợn trừng hai mắt biến sắc mặt. Hàng Mai Cốc chủ thấy tình hình có phần căng thẳng liền trầm giọng. Bằng hữu không được vô lễ với quỷ bà. Lý Mộng giả vờ như phẫn quốc. Chàng lên tiếng nói. Vì bà ta bức bách tại hạ. Hàng Mai Cốc chủ xoay đầu nói với quỷ bà. Lão quỷ, sao khí lượng của người hẹp hòi quá vậy? Không lão ma, nói thật. Ta chỉ hoài nghi. Lão chưa kịp nói hết câu thì Hàng Mai Cốc chủ đã ha hả cười lớn. Nói đùa, ngươi nghi là tên tiểu tử. Làm sao y có thể biết được nơi đây chứ, ngươi yên tâm đi. Lão ma quên rằng thằng tiểu tử ấy đã từng cấu kết với lão vô ảnh cái kia sao? Hàng Mai Cốc chủ vẫn cười lớn. Lão nô ấy cũng chẳng biết nơi đây. Đừng nói gì lão, ngay cả 3 đứa con của lão phu cũng không biết việc ở trong này. Lão quỷ cứ an tâm. Hàng Mai Cốc chủ phất tay rồi nói tiếp. Đi đi, chư bằng hữu, trong 2 giờ nữa sẽ có mặt đông đủ ở tại đây đó. Lúc bấy giờ Lý Mộng mới âm thầm thở phào cùng với 5-6 tên trường bào khách ra khỏi Mai Căn Định. Bọn chúng cực kỳ hưng phấn, chia nhau tỏa ra các nẻo. Chàng cố đi tục lại ở phía cuối cùng. Lợi dụng lúc chúng không chú ý, chàng lướt thân ẩn mình vào rừng mai. Đợi chúng đã đi xa, chàng tính toán phương hướng rồi phi hành như tên bắn. Chàng quyết định vào lại cái động nằm ở giữa. Trong vòng 2 canh giờ, chàng phải đi tìm ra đường thông đạo dẫn vào ở trong lòng khói quyền băng. Nếu không, chàng phải quay trở lại Mai Căn Đình, trước mặt mấy chục cao thủ mạo hiểm đoạt lấy chìa khóa ngọc. Lý Mộc tiến vào nơi khe đá nứt, cúi thân xuống nhìn, chỉ thấy ở trong lòng núi là Hàng Mai Cốc chủ và quỷ bà đang thân thiết đàm luận. Hàng Mai Cốc chủ lên tiếng nói. Lão quỷ bà, mấy chục năm rồi ngươi chưa động thủ sử dụng pháp môn ấy, nay còn công hiệu nữa hay không vậy? Quỷ bà cười âm hiểm nói. Đường núi mấy chục năm dù cho đến mấy trăm năm vẫn còn công hiệu như thường. Bất quá lão nương sớm có lời phát nguyện không sử dụng tới nữa. Không ngờ hôm nay phải phá giới. Lý Mộng giật mình không biết quỷ bà định thi triển công phu gì mà đã phát nguyện tuyệt giới. Cái gọi là phá giới ám chỉ cái gì? Nhưng Hàng Mai cốc chủ và quỷ bà không nói gì nữa. Và chàng cũng không còn tâm trí đâu để nghe lén họ nữa. Chàng cần phải tìm cho ra thông đạo dẫn vào trong lòng Huyền Băng, nơi giấu kho tàng bảo vật, đó mới chính là điều tối quan trọng. Chàng đứng dậy đi tiếp vào trong động sâu hơn nữa. Đi thêm một đoạn, hốt nhiên lại xuất hiện một đốm lửa lân tinh. Bước thêm vài bước nữa, chàng nhận ra ánh lửa lân tinh ấy hiện thành năm chữ: người vào đây ắt chết. Lý Mộng kinh hãi dừng bước. Dưới ánh sáng lân tinh, chàng nhận ra một cánh cửa sắt. Vừa kinh dị lại vừa vui mừng. Kinh dị vì trở ngại trùng trùng, không biết chàng có vượt qua được hay không chưa biết. Vui mừng là nếu đã có cửa tất là bên trong phải có đường. Chàng do dự bước liền tới bên cánh cửa sắt, dẫn sức đẩy mấy cái, đồng thời thử chân lực gọi lớn: trong ấy có người không? Nào ngờ tiếng chàng vừa dứt, cánh cửa sắt nọ đột ngột mở ra. Lý Mộng nhìn vào trong ấy, một lão nhân gầy như bộ xương ngồi ở trong ấy. Hiển nhiên lão nhân đã chết từ bao giờ không biết. Kỳ quái là toàn thân không hề rửa nát. Trong ấy một gian thạch thất, bốn chung quanh vách thất không một vật gì. Lý Mộng đang định bước vào, đột nhiên trên đỉnh cửa phát ra một tiếng động ken két. Tiếp đó mau lẹ rơi xuống một tấm sắt đậy kín cửa. Mặt dưới tấm sắt ấy hơn lưỡi đao. Hiển nhiên đó giống như là một lưỡi đao hơn là một tấm sắt bình thường. Lưỡi đao sập xuống nhưng không tới hẳn, mà vẫn nhấc cao cách mặt đất một khe hở có thể để một người chui lọt. Chàng hơi nhăn mày thành khẩn cầu xin. Giảng bối Lý Mộng lo lắng vì kiếp nạn Võ Lâm sắp bắt đầu, bọn ác ma cuồng phóng tàn hại giang hồ. Giảng bối được Đạt Ma Phật kệ chỉ đường đến đây tìm chìa khóa mở thiên phủ bảo tàng, mong luyện được võ công khắc chế quần ma, miễn cho Võ Lâm nguy hại, mong tiền bối ban ân, đất trời chứng giám. Chàng thành khẩn cầu đảo nhưng vẫn không thấy một phản ứng nào. Chàng đứng ngẩn người bên cạnh tấm đao sắt ấy, không biết nên làm gì. Đột nhiên chàng nghiến răng nghĩ thầm: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục cho ta đây? Nếu chết thì cứ chết ở đây. Chàng khâm lưng xuống bò vào khe hở dưới lưỡi đao. Chàng đã đem chuyện sống chết bỏ ngoài trí tưởng, cho nên trong lòng cực trấn tĩnh, không hề có chút hoảng loạn sợ hãi nào. Khi chàng bò giữa đường lưỡi đao ấy, đột nhiên rít lên, rồi hạ thấp xuống ngang eo của chàng. Chàng sợ đến toát mồ hôi hột. Lưỡi đao ấy hạ xuống thêm nữa, Lý Mộng đã cảm thấy cái lưỡi sắc như nước của nó đã ấn vào da thịt của chàng, máu đã bắt đầu rỉ ra. Chàng than thầm ở trong một cái sát na nhấp nháy. Chàng nổi cơn phẫn nộ nghĩ bụng: nếu đây chỉ dẫn của Đạt Ma Phật kệ thì chàng sắp sửa bỏ mạng nơi đây, và sát kiếp Võ Lâm đã đến. Và như vậy còn đâu gọi là công lý nữa. Chàng đang suy nghĩ quẩn quanh, đột nhiên lưỡi đao hạ xuống rồi dừng lại. Đồng thời nó lại chậm chậm nhấc lên, mất dạng trên đỉnh cửa. Trong thạch thất vọng ra thanh âm trầm thấp: chết đã đến đầu mà còn trấn định được như thế, không phải thất thành kiêu gian, tất không phải là loại tham lam ác tâm. Nếu như người cất tiếng kêu gào, tất đã chết rồi. Báo vật trong Huyền Băng ngàn năm kia tất thuộc về ngươi. Đường thông lộ dưới chỗ ngồi của lão phù đây. Lý Mộng vui mừng khôn xiết, vội bò mau vào, bước tới trước mặt bộ xương gầy gò của lão nhân. Sau khi bái lại lão nhân, chàng di động sát ngồi của lão nhân. Quả nhiên dưới xác ấy chàng phát hiện một huyệt đạo. Trong huyệt đạo phi thường sáng sủa, đại khái có lẽ nhờ báo vật và ánh sáng của khối Huyền Băng ngàn năm kia. Chàng tính toán thời gian trôi qua, chắc chắn là chưa tốn mất hai canh giờ. Không cần suy nghĩ, chàng bước xuống huyệt đạo. Một luồng khí lạnh thấu xương thổi cuốn tới. Chàng run rẩy toàn thân, vội đề vận chân khí chống lại luồng khí lạnh ấy. Lý Mộng xuống sâu dưới huyệt đạo, càng xuống càng lạnh. Cuối cùng cơ hồ chàng không còn cách nào nhẫn nại nổi. May mà lúc ấy chàng cũng đã kịp nhìn thấy khối bảo vật sáng lấp lánh muôn màu. Từ trong lớp băng trong suốt ấy, Lý Mộng nhìn ra thấy Hàng Mai cốc chủ, quỷ bà và nhiều tên trường bào khách. Chàng cố ý nghiến răng chịu đựng khí lạnh, nghĩ thầm, ta thử xem chúng có âm mưu gì. Bây giờ dường như bọn trường bào khách chưa có mặt đông đủ, nhưng chúng cũng đang lục tục đến dần. Không lâu sau thì bọn trường bào khách đã đủ rồi. Hàng Mai tóc chủ khoát tay, môi hơi động đậy như đang nói gì đó, nhưng vì Lý Mộng ở trong lớp băng dày nên không nghe được hắn nói gì. Hơn 30 tên trường bào khách đứng thành hàng. Lý Mộng suy nghĩ, chúng có ý gì thế này? Chẳng lẽ đang xếp hàng trật tự đợi chia phần châu báu? Cứ nhìn vào ánh mắt mấy chục tên trường bào khách ấy cũng nhận ra sự kinh ngạc của chúng. Hiển nhiên chúng cũng chẳng biết Hàng Mai cốc chủ sắp sửa làm trò gì. Chính ngay lúc ấy đột nhiên song chưởng của quỷ bà đảo lộn liên miên. Mấy đạo hàng quang đập tới, đột nhiên trong lòng núi đại loạn. Mấy chục tên trường bào khách tung thân về phía Hàng Mai cốc chủ và quỷ bà. Trong lúc cấp thiết, hai người há to miệng, hình như gào thét, đồng thời bốn chưởng múa loạn đánh ra. Kinh dị nhất là cảnh hai tay của quỷ bà múa tới đâu, bọn trường bào khách ngã rạp tới đó, chúng lăn lộn giãy giụa dưới mặt đất, xem ra cực kỳ đau đớn. Lý Mộng cả kinh, tự biết mấy chục tên trường bào khách đã bị trúng ám toán, nên không tên nào tránh thoát. Bất quá khi quỷ bà dừng tay, bọn trường bào khách lại đứng lên, hết hẳn đau đớn, chỉ có khác lạ là chúng đứng yên không dám xửng động nữa. Nét mặt của quỷ bà hiện ra nét cười âm hiểm, hai mắt long lên nhìn bọn trường bào khách, còn sắc mặt của Hàng Mai cốc chủ lại cực kỳ nghiêm túc. Liên miên nói gì đó, chàng theo miệng của hắn phán đoán, có lẽ hắn đang đe dọa dụ dỗ gì đó. Mấy chục tên trường bào khách cúi đầu, cuối cùng bỗng chúng quỳ cả xuống bái lại Hàng Mai cốc chủ và quỷ bà, rồi tuần tự từng tên một đứng lên bước ra bên ngoài. Đợi cho tất cả những tên trường bào khách ra đi, Hàng Mai cốc chủ và quỷ bà cùng cất tiếng cười lớn. Tuy Lý Mộng không thể nghe tiếng cười, nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của chúng, chàng căm hận sự vô sĩ của chúng. Lý Mộng tụt thân vào của khối quyền băng, khí lạnh bốc ra giá băng, nhưng chàng cố sức chịu đựng. Hai mắt của chàng theo dõi Hàng Mai cốc chủ và quỷ bà. Tất nhiên hai lão tà ma ấy không hề phát hiện ra chàng. Một lúc lâu sau, chúng ngưng cười, chuyển thân lại nhìn kho báu vật. Chúng giật mình kinh dị vì trước mắt của chúng, trong khối quyền băng cất giấu báu vật là Lý Mộng, thu mình ở trong ấy, đang nhìn chúng cười chế nhạo. Hai lão ma nổi trận lôi đình giận dữ, toàn thân rung bắn lên. Cả hai đồng thời xuất chưởng đập điên cuồng vào vách khối băng. Chưởng lực của quỷ bà đập vỡ từng mảng băng nhỏ, còn chưởng lực của Hàng Mai cốc chủ chẳng những không đánh mẻ được mảnh băng nào, trái lại còn làm cho khối băng như dày cứng thêm nữa. Đến bây giờ Lý Mộng mới hiểu ra nguyên nhân tại sao từ trước đến nay Hàng Mai cốc chủ không bao giờ đích thân xuất chưởng, nhân vì chưởng công của hắn là băng pháp chưởng, càng đánh vào khối băng càng làm cho nó dày cứng thêm lên. Hàng Mai cốc chủ vội vàng thu chưởng lùi về phía sau ba bước, trừng trừng nhìn chàng ở trong khói băng như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Hốt nhiên hắn nhếch mép cười lạnh lùng, ra hiệu bằng mắt với quỷ bà. Hai người trao đổi mấy câu rồi vọt thân bỏ đi. Lý Mộng động tâm thầm nghĩ, Hàng Mai cốc chủ đã biết có thông lộ bí mật vào đây rồi chăng? Trong lúc suy nghĩ, chàng càng tin Hàng Mai cốc chủ tất phải biết con đường thông lộ bí mật từ sân cốc dẫn vào lòng khói quyền băng này. Sợ dĩ hắn không dám vào con đường ấy vì còn sợ lưỡi đao chuyển động chém xuống bất ngờ mà thôi. Bây giờ hắn đã biết chàng vào đây do con đường ấy, hắn sẽ không còn sợ gì mà không vào theo. Và nếu không vào được chính, hắn cũng sẽ phong kín cửa động núi, giam chết chàng ở trong này. Suy tính như thế cho nên Lý Mộng không dám tỉnh mãn chậm chạp. Chàng vội lấy chiếc chìa khóa ngọc cất vào ở trong áo, bóc một nắm vàng ngọc cất vào cùng với chiếc khóa ấy, rồi vội vàng trường thân ra. Khi đến vàng thạch thất, Lý Mộng mới thở phào, nhưng cửa động đã đóng, không biết sẽ ra bằng cách nào. Không còn nghi ngờ suy tính, Lý Mộng xoay xác chết của lão nhân vừa đặt về vị trí cũ. Trên vách đá thạch thất liền hiện ra một khung cửa nhỏ. Lý Mộng cả mừng, chính đang định bước vào đó, Đột ngột chàng nghe có tiếng hồi rít chuyển động, cánh cửa sắt mở lên, Hàng Mai cốc chủ, quỷ bà và vài tên trường bào khách hiện ra trước cửa. Chàng cất tiếng cười ha hả: "Cốc chủ, ngươi uổng phí tâm cơ quá nhiều rồi." Ầm, tấm sắt đao hạ xuống dữ dội, chia cắt hai bên, một trong một ngoài. Chàng nghe âm thanh phẫn nộ của Hàng Mai cốc chủ ở bên ngoài: "Hàng Minh, ngươi chui vào lọt khe hở này không? Vào trong ấy mau." Lý Mộng cười lớn: "Cốc chủ, ngươi không muốn bắt hắn chui vào chỗ chết đó chứ?" Từ cái khe hở ở dưới lưỡi đao, một đầu người chui vào, rồi từ từ tên trường bào khách tên Hàng Minh chui thân vào. Khi thân hình của hắn chui vào được một nửa thì đột nhiên lưỡi đao hạ thấp thêm, đè xuống lưng eo của hắn. Tên trường bào khách ấy rú lên bi khóc, lưỡi đao đã giết chết Hàng Minh một cách oan uổng. Lý Mộng không dám chần chừ, chàng bước vào khung cửa nhỏ ở trên vách đá. Chàng vừa chui lọt vào trong ấy, cánh cửa nhỏ lập tức đóng lại. Chàng phát hiện ra đây là một gian thạch thất khác. Gian thạch thất này cũng có một cánh cửa, có lẽ là đường dẫn ra bên ngoài. Chàng tự nhìn ngắm, nắm tay bảo vật này để dùng vào việc gì. Chi bằng hãy tạm thời để chúng lại đây, khi nào cần dùng ta sẽ quay lại lấy. Chàng chỉ chọn lấy mấy cái bảo vật chạm trổ tinh xảo đẹp mắt, cất vào người, và còn bao nhiêu còn lại, chàng để hết vào trong gian thạch thất. Sau đó chàng ra khỏi thạch thất, chốc lát sau chàng đã xuống tới dưới ngọn Di Đà Phong. Nhìn lại mới biết nơi chàng chui ra là một sơn động nằm bên hữu. Đứng ở cửa động, đôi mắt nhìn chung quanh, Lý Mộng thấy gần đó có mấy tên trường bào khách. Hiển nhiên là Hàng Mai cốc chủ vẫn còn ở trong cái sơn động chính giữa. Không muốn bị chúng phát hiện, Lý Mộng triển khai khinh công rời bỏ vùng núi Hàng Mai cốc này. Trong người đã có chiếc chìa khóa ngọc, Lý Mộng quay về Long Môn Thạch Động. Trong mấy ngày trên đường về, chàng đã nghe tin tức về thanh thế hiện nay của Xà Dương Động Phủ. Chúng đang dốc toàn lực đánh chiếm các môn phái Trung Nguyên. Tuy Thất Hải Giật Tẩu chưa chiếm được Võ Lâm Kim Điện, nhưng hiện nay Võ Lâm Đế Quân cũng chỉ có hư danh, chứ chẳng có chút thực lực nào. Sau khi chiếm được Hắc Long Trại ở Ngọa Ngưu Sơn, thế lực của Hà Dương Động Phủ mạnh như chẻ tre. Trước tiên Thiếu Lâm hàng phục, tiếp đó là các môn phái cũng dội giả quy thuận. Trong thời gian ấy, Võ Lâm Đế Quân ẩn thân im bặt, không dám có chút phản ứng và cũng không hề lộ diện can thiệp. Cũng vì vậy mà các môn các phái ngấm ngầm oán hận Lý Chiêu. Lý Mộng nghe được những tin tức ấy, trong lòng hết sức đau khổ. Chàng biết không phải gia gia của chàng không muốn can thiệp, thực tế chỉ vì gia gia không đủ bản lĩnh đối đầu với ma thượng ma. Chàng quay về nơi cư ngụ cũ, Long Môn Thạch Động. Chính lúc lòng của chàng bồi hồi lo lắng, đột nhiên nghe ngoài cửa động có tiếng gió động. Chàng tỉnh người lướt thân ra ngoài, một bóng đen phi thân tới. Chàng nhận ra đó là Lạc Dương Dương, hết sức vui mừng nói: "Lão ca ca đến rồi ý." Lạc Dương Dương vẫn bịt mặt bằng tấm khăn đen. Lão nhìn thấy Lý Mộng, bèn bỏ tấm khăn đen xuống, khích động nói: "Hiền đệ, cuối cùng rồi hiền đệ cũng quay về." "Vâng, lần đi Tuyết Sơn vừa rồi quả không uổng công, hiền đệ tìm được chân huyết Đạt Ma Phật kệ." Chàng lắc đầu: "Không, tiểu đệ chỉ lấy được chiếc chìa khóa ngọc dùng để mở Thiên Phủ Bảo Tàng." Chàng lấy chiếc chìa khóa ngọc ấy trao cho Lạc Dương Dương. Lão Dương ấy thập phần khích động. Lão đột ngột kêu lớn: "Đi mau, chúng ta còn đợi gì nữa?" "Đi nơi đâu?" "Đến bờ sông Y Thủy, nơi đó là chỗ Long Môn Khẩu ẩn giấu bảo tàng Thiên Phủ." Lời nói của Lạc Dương Dương vừa động thân phi hành nhắm hướng chân núi. Lý Mộng cũng vội vã theo sau. "Lão ca ca hãy khoan, xin hãy cho tiểu đệ biết gia gia của tiểu đệ hiện giờ ra sao." Lạc Dương Dương buồn bã nói: "Đế quân suốt ngày chỉ ở trong mạch thất và rất lấy làm bất an. Gia gia có biết chuyện Võ Lâm Trung Nguyên đã bị Xà Dương Động Phủ khống chế không?" "Đế quân bản tính nóng nảy nên lão ca ca vẫn chưa dám cho người biết. Nếu người biết chuyện ấy khó tránh khỏi đại họa." Lý Mộng gật đầu: "Ma thượng ma và Thất Hải Giật Tẩu chưa tìm đến Hoa Sơn ư?" "Chúng đã lên Hoa Sơn mấy lần, nhưng mục đích tối hậu của chúng là phải tìm bắt cho được hiền đệ. Bây giờ chúng ta hãy đi mở Thiên Phủ Bảo Tàng đi." Chàng và Lạc Dương Dương phi hành xuống núi. Mấy hôm sau họ thuê một tiểu thuyền trên bờ sông Y Thủy, chèo về hướng Long Môn Khẩu. neo thuyền bên dưới một thạch nhai. Lý Mộng nghiêm mặt. Khi xưa lúc tiểu đệ còn ở thạch động với ân sư từng nghe câu chuyện thiên phủ bảo tàng, nhưng cứ tưởng đó chỉ là đồn đãi hư ngụy chứ chưa bao giờ có ý nghi ngờ và ghi nhớ. Nào ngờ hôm nay chính mình lại có được chiếc chìa khóa mở cửa kho báu này. Từ nhỏ chàng vốn đã là người tinh thông thủy tính. Sau khi quan sát chuẩn xác vị trí của bảo tàng, chàng bèn dặn lão ca ca hãy ở trên thuyền đợi lúc tiểu đệ lặn xuống nước. Được, hiền đệ cứ an tâm. Chàng cởi áo ngoài phóng xuống nước, lặn sâu xuống động y thủy, mang theo chân thạch nhai, nơi tìm khóa vàng để mở cửa thiên phủ bảo tàng. Rất mau lẹ chàng đã tìm được mục tiêu. Đó chỉ là một mảnh sắt khảm vào vách đá nằm ở dưới nước. Trên mảnh sắt ấy có một lỗ ổ khóa nho nhỏ. Chàng đốt chiếc chìa khóa ngọc vào lỗ khóa ấy rất vừa khích. Vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, chàng từ từ xoay chìa khóa. Trong lòng hết sức là hồi hộp, hiếu kỳ, nhưng không dám sơ ý vì sắp sửa nhìn thấy bảo vật ngàn năm nằm dưới lòng sông. Chưa vội mở cửa bảo tàng, chàng nhô người lên khỏi mặt nước, hít vào một hơi dài, đồng thời báo với Lạc Dương Dương. Lão ca ca, tiểu đệ tìm thấy rồi. Nhưng không nghe tiếng đáp của Lạc Dương Dương, kinh ngạc nhìn lên bờ đá, chàng nhìn thấy bốn tên ăn mặc theo kiểu các đệ tử của Xà Dương Động Phủ đã đứng thành hàng ngang từ bao giờ. Lý Mộng vội bơi với bên thuyền và gọi, lão ca ca ơi, bọn chúng đến từ lúc nào, để tiểu đệ đuổi chúng đi nhé. Lạc Dương Dương trầm giọng, không, hiện đệ đã tìm được nơi cất giấu bảo tàng, hãy mau mau xuống lấy đi. Việc ở đây có lão ca ca ứng phó rồi. Lão ca ca, bọn này đã được phái đến đây giữ kho báu, tất chúng phải biết thủy tính. Tiểu đệ e rằng lão ca ca khó mà đối phó. Hiền đệ đừng xem thường lão ca ca. Lão ca ca sinh trưởng bên bờ Lạc Thủy, lẽ nào không giỏi thủy tính bằng chúng. Hiền đệ cứ an tâm đi đi. Chàng đành miễn cưỡng gật đầu, lộn thân lặn xuống nước, nhắm hướng thiên phủ bảo tàng bơi tới. Khi xoay chiếc ổ khóa hết một vòng, đột nhiên vách đá hiện ra một khung cửa tròn, vòng kính độ 3 thước có thể chui lọt một người. Trong cửa ấy cũng đầy nước, lúc ấy Lý Mộng đã biết. Dùng hết dưỡng khí ở trong người, nếu chàng muốn chui vào khung cửa tròn ấy buộc phải trồi lên hít thêm chân khí mới có thể được. Chàng không do dự bơi thẳng lên hít sâu một hơi chân khí dài, vừa trồi lên mặt nước Lý Mộng đã nhìn thấy có 4 chiếc thuyền nhỏ tạo thành thế bao vây. Thuyền của Lạc Dương Dương, chàng kinh hoàng gọi lớn, lão ca ca. Chàng vừa buộc 3 tiếng gọi ấy, Lão Dương Dương đã trầm giọng giận dữ quát, hiền đệ đừng lo gì cho ta, để cứ làm việc của mình đi. Nhưng địch đông ta ít, tiểu đệ đâu bỏ mặt lão ca ca được. Lạc Dương Dương nổi giận, Lý Mộng, ngươi có chịu làm cho xong xuôi công việc hay không? Đương nhiên, vậy ngươi lặn xuống, bọn chúng không làm gì được ta đâu, lặn xuống đi. Tuy không an tâm chút nào, nhưng không biết làm sao hơn. Bây giờ cửa kho báu đã mở, quyết không thể để cho người khác thừa cơ vào trước. Chàng vội lặn sâu xuống, chui luôn vào bên trong khung cửa tròn nọ. Quả nhiên chàng vừa vào trong cánh cửa, nhưng chàng không tài nào mở nó ra được. Cuối cùng chàng đành nghiến răng bơi sâu vào. Đó là một thạch động dài tròn như một cái ống, vách động trơn trượt và chẳng biết nó dài tới đâu mới hết. Lý Mộng tự biết đã vào cảnh nguy hiểm, nếu không trồi lên hít thêm không khí chàng sẽ ngạt thở mà chết. Chàng vội quạt tay bơi thật mau về phía trước, ở trong bụng càng lúc càng gấp rút. Không lâu sau đầu của chàng chạm vào đáy động, tâm niệm chuyển động liền. Ống động này tất rẽ sang trái hay phải gì đây? Chàng đưa tay sờ mặt đá, chỗ nào cũng trơn trượt. Chàng kinh hoàng đến cùng cực, vì nếu động thủy này là một tử động không có lối ra, chàng tất chỉ còn có một con đường là chết ở trong này. Đột nhiên tâm linh lóe sáng, chàng bơi ngược hướng lên phía trên. Chàng hơi an tâm, chân đạp mạnh nước, thân chàng giọt lên. Không bao lâu đầu của chàng đã lộ lên khỏi mặt nước, đưa mắt nhìn tới vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Thì ra chàng đã lọt vào một thạch thất có một bãi bùn đất nho nhỏ. Chàng bơi vội đến bãi bùn ấy và leo lên bờ. Trong thạch thất này nhũ đá cũng toàn là ánh màu ngũ sắc long lanh, như lọt vào một thế giới lạ lùng nào khác. Lý Mộng bò lên bờ ngẩn người ngắm nhìn kỳ quan bằng đá ở trước mặt. chàng phát hiện thạch thất này chính nằm trong một lòng núi thiên nhiên chứ không thể do bàn tay con người làm ra. Nhưng con đường thủy đạo kia quyết phải do tay người. Chàng quan sát cẩn mật, chẳng hết phát hiện dấu vết gì của kho báu. Chàng bước vào nơi sâu nhất của thạch thất. Cuối cùng trong những thạch nhũ mọc loạn từ trên xuống, chàng phát hiện ra một con đường thông lộ và bước luôn vào con đường ấy. Vượt qua con đường chật chội nằm trong lòng núi ấy, chàng phát hiện chung quanh bốn vách đá khắc chạm chi chít những tượng Phật, những tượng đứng, tượng ngồi, tượng đi, tượng chạy, đủ mọi tư thế hình thái, khiến cho chàng phải hoa cả mắt. Lý Mộng tự biết đây là cơ duyên của chàng nên quan sát rất cẩn thận. Trên một vách đá có khắc bốn chữ triện cổ, Cửu Như Huyền Công. Cạnh thạch thất ấy là một con suối nước trong như kính. Gần con suối có viết mấy chữ miễn trừ đói khát. Lý Mộng lấy làm kỳ quái, nghĩ bụng: nước suối chỉ có thể giúp khỏi khát chứ làm sao giúp khỏi đói được. Chàng hiếu kỳ giật đầu xuống suối uống vài hớp nước. Nước suối ngọt ngào, mát, khó tưởng tượng và mười phần ngon miệng. Chàng uống thêm mấy hớp lớn nữa, chợt thấy toàn thân thư sướng, đầu óc tỉnh táo. Chàng cao hứng quá sức, bèn ngồi thẳng người nhìn vào các tượng Phật ở trên vách đá, chuyên tâm bắt đầu luyện tập Cửu Như Thiền Công. Càng luyện, Lý Mộng càng có cảm giác Cửu Như Thiền Công quá thâm sâu uyên bác. Nhưng may mắn là trước đây chàng đã có học qua Đại Thừa Thiền Công, cho nên lần này mới thông hiểu được Cửu Như Thiền Công một cách tương đối dễ dàng. Lý Mộng như quên hết mọi sự ở trên đời. Chàng say sưa luyện tập, khi nào đói hay khát, chàng lại cúi xuống uống vài hớp nước suối. Ngày nói theo ngày, không biết đã qua bao lâu, chàng đã hoàn toàn luyện xong chính tư thế của các tượng Phật. Chàng tỉnh táo đứng dậy, hít sâu một hơi chân khí, lẩm bẩm tự nói: ta ở đây đã bao lâu rồi? Ta đã luyện được cái gì vậy? Chàng vô tình phất nhẹ nhẹ một chưởng, nào ngờ cái phất tay ấy đã tạo thành một luồng gió cuốn vách đá đối diện kêu bình một tiếng dữ dội. Chàng hoảng hốt kinh dị, đồng thời mừng không tưởng tượng. Không ngờ Cửu Như Thiền Công lại lợi hại đến như thế. Khi chàng đưa ánh mắt nhìn lên vách đá, không biết từ bao giờ các tượng Phật đó đã biến đi đâu mất hết. Thay vào đó là những chữ sáng lấp lánh: người đã có cơ duyên học được Cửu Như Thiền Công nên biết trời có đức hiếu sinh, công lực này quy lực cực lớn, không được bất đắc dĩ không nên khinh thị thi triển, và tuyệt không được giết người vô cớ, nếu không tất sẽ bị trời tru đất diệt. Mong người hãy ghi nhớ A Di Đà Phật dưới ký tên Cửu Như Hòa Thượng thời Chiến Quốc. Lý Mộng biết được đây không phải là bút tích của vua Võ. Chàng càng ngạc nhiên vì thiên phủ bảo tàng này vốn đồn đại là từ thời vua Võ trị nước, dùng búa thần tạc vào Long Môn mà có. Lý Mộng cũng không biết Cửu Như Hòa Thượng là ai, nhưng dù sao cũng là học võ công của người. Chàng bèn quỳ xuống bái một bái cầu khẩn thầm: đệ tử xin tuân theo Phật dụ. Những hàng chữ lấp lánh ở trên vách đá lập tức biến mất, nhưng lại hiện ra dòng chữ khác: người đã học được Cửu Như Thiền Công là đã đạt được Kim Cương Bất Hoại Thiên Phủ Thiền Công ở một thạch thất khác, nên để lại cho người có duyên sau này hãy rời khỏi đây. Chàng nghĩ bụng: thì ra Thiên Phủ Thiền Công ở thạch thất khác. Chàng tò mò muốn thám hiểm một lần nữa, nhưng cuối cùng vâng lời di chúc của Cửu Như Hòa Thượng, chàng dẹp bỏ ý niệm ấy, theo đường cũ ra khỏi thạch thất. Bây giờ công lực của Lý Mộng đạt đến trình độ nào chính chàng cũng không biết. Chàng bơi theo đường thủy đạo cũ, cửa tròn vốn đã đóng lại, chẳng lẽ chàng phải phá vách đá mà ra. Chàng chạm tay vào cửa đá, ấn công lực đẩy một cái, quả nhiên không phí nhiều công lực, chàng đã mở được cửa. Lý Mộng vội bơi vọt lên mặt nước, đôi mắt nhìn chung quanh tìm chiếc thuyền nhỏ của Lạc Dương Dương. Nhưng sông Y Thủy vắng lặng như tờ, không một con thuyền, cũng chẳng một bóng người. Chàng đành bơi dọc theo bờ sông, đột nhiên có tiếng cười lạnh vọng lại.